Bình Tâm xin chào các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vong linh đại quân số lượng bắt đầu thấp xuống, xa xa đã không còn vong linh đại quân tiếp tục công kích. Đại quân hồn thú số lượng cũng đồng dạng giảm xuống. Theo thời gian trôi qua, Tây Bắc hai hồn thú đại quân chiến lực giảm mạnh. Từng đạo hắc sắc điện quang ở giữa trời cao, trong mây quang tung hoành nổ tung, khe hở bắt đầu xuất hiện. Đế Thiên rốt cục từ trong phong ấn lao ra ngoài. Đúng vậy, bằng vào hoàng kim thụ trợ giúp, Mộc lão cùng Huyền lão đúng là có thể vây khốn hắn 3 ngày thời gian. Nhưng lúc trước hoàng kim thụ hạ quần thể trị liệu một ít, thêm quần thể xua tán, tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, Đế Thiên cảm nhận được các con dân thảm trạng cũng không kịp. Hắn không tiếc bất cứ giá nào chúng kích vào. Phong ấn sắp không kiên trì được nữa. Nghe Đế Thiên giống lên một tiếng, phía hồn thú chấn phấn vài phần. Phỉ Thúy Thiên Nga, viễn trình của mặt khác tam đại hung thú sau khi trao đổi, suốt cùng tạm thời lui bình. Mãnh liệt thú triều chậm rãi lui ra. Nhưng đồng thời, ở thời khắc rời khỏi, bọn chúng lập tức hướng phía Sự Lai Khắc Thành, hướng Tây Bắc bao vây. Sự thật đã chứng minh, vong linh sinh vật cùng đại quân hồn thú chênh lệch đem hồn thú đại quân vây kín. Bất quá 1 phút đồng hồ, vong linh đại quân đã bị thanh lý sạch sẽ. Mà dù đến giờ phút này, trên đầu thành Sự Lai Khắc còn có không bao nhiêu người rõ ràng viện quân của bọn chúng đến tụt cùng là ai. Hồn thú lùi bước, nhưng cũng không có lùi quá xa. Bọn nó bắt đầu lấy cái chết của hồn thú, lấy những thi thể đó là thức ăn, khôi phục tiêu hao. Tứ đại hung thú một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng thậm chí không nói chuyện bên nhau, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Trên thực tế, bọn chúng đã thua lớn như vậy. Tổn thất đối với tinh đấu đại xâm lâm là tổn thương nguyên khí, nhất là tại đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghề chết đi sau đó. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Đế Thiên theo trong phong ấn lao tới, mới có thể chân chính quyết đoán. Lúc này trên đầu thành Sự Lai Khắc một mảnh hỗn độn. Cơ hồ là sau một khắc, tại khi đại quân hồn thú rút lui, bất luận là chiến sĩ, hồn sư, cho dù là nội viện đệ tử học viện Sự Lai Khắc cùng các sư phụ cũng đều tê liệt ngã xuống ở tại đầu tường. Một ngày đêm khổ chiến đối với bọn họ mà nói, tiêu hao thật sự là quá lớn. Quá lớn không chỉ là trên thân thể mà là trên cả tinh thần. Giờ này khắc này, trên đầu thành Sự Lai Khắc còn có thể đứng là không còn mấy người. Viện quân mang đến sĩ khí nương theo hồn thú lùi bước mà biến mất, còn lại tất cả đều là mệt mỏi. Tứ đại hung thú cũng không biết nếu như ở phía sau bọn chúng lại lần nữa thúc giục công kích, không chừng có thể thấy được thành quả chiến đấu tốt. Mọi người đều môn lúc này đồng dạng đều ngã trên mặt đất, kể cả Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y. Mỗi người trên người đều dính đầy các loại máu tươi của hồn thú. Sự thật chứng minh bối bối an bài chiến phân hợp lý, nương theo tự thân lực ngưng tụ, cho dù là tại thời điểm gian nan nhất, bọn họ vẫn bảo trì một cách chỉnh thể. Quý Tuyệt Trần thông qua trận chiến này đã trở thành minh tinh trên Nam Tường Thành nổi bật nhất. Hắn với chuôi thẩm phán chi kiếm không biết là chém giết bao nhiêu hồn thú, đã có rất nhiều chiến sĩ cùng Sự Lai Khắc quân bảo vệ thành các hồn sư hô to kiếm thần. Lúc này thì kiếm thần cũng không chịu nổi, miệng mũi thở hổn hển, ánh mắt lại không thấy mệt mỏi mà thấy toát lên vẻ phấn khởi. Đúng vậy, trải qua một trận chiến này, đối với bản thân hắn, thực lực là đột phá. Cùng Kinh Tử Yên xác lập cảm tình, sau đó hắn trong tính mạng của mình sáp nhập vào rất nhiều đồ vật mới. Còn lần chiến đấu này, liên miên của nguy cơ đem các loại đồ vật dung nhập vào kiếm ý của mình, với hắn mà nói, nếu so với hồn lực tăng lên là trọng yếu hơn rất nhiều. Xem, đó là cái gì? Tử Tam Thạch đột nhiên miễn cưỡng giơ tay, hướng phía không trung chỉ. Ánh mắt của mọi người theo ngón tay phương hướng của hắn nhìn lại, chỉ thấy một vệt ánh sáng đang từ đằng xa không trung bay tới, thẳng đến trên đầu thành Sự Lai Khắc, rơi đi qua, mà đạo quang ảnh sau lưng còn dắt lấy một đạo lóe ra, đồ án sắc quang diễm kỳ dị. Cái lục sắc quang diễm này là dấu hiệu Sự Lai Khắc, nói cách khác như là từ đằng xa đang bay trở về. 11 nhà viện quân. Một hồi tinh thần chấn động kỳ dị hạ xuống, tất cả mọi người đồng môn chấn động một chút. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy thân ảnh từ không trung bay tới, hướng bọn họ rơi xuống. Mặc dù là ban đêm, nhưng bởi vì trên người mang theo tín hiệu màu xanh lá của Sự Lai Khắc, cho nên thân ảnh đặc biệt rõ ràng rất nhanh, bay lượn. Hắn từ trên trời rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên đầu tường, hơn nữa rơi vào giữa mọi người đường môn lúc đó. Vũ Hạo. Chứng kiến hắn, mọi người đường môn tuy đang ở vào cực độ mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được, đồng thời ngạc nhiên hô to. Đúng, cái sinh vật từ trên trời rơi xuống có thể không phải là Vũ Hạo sao? Hoặc Vũ Hạo một bên khôi phục tinh thần lực tu luyện, vừa cảm thụ Sự Lai Khắc thành biến hóa tinh thần tu vi của hắn. Khi hắn phát hiện thú triều đại quân tạm thời lùi bước, lập tức không chút do dự đã bay trở về. Đương nhiên hắn đi vòng vo một vòng, bay thẳng đến Nam Thành, thông qua tinh thần dò xét, rất nhanh đã tìm thấy được đồng bạn quen thuộc. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta đã trở về. Đó nhá, Vũ Hạo về rồi nhá. Nhìn xem, các bạn nằm dưới mặt đất, hoặc Vũ Hạo, hai con người thoáng hiện lên một chút ẩm ướt. Nhưng hắn cũng không khóc thành tiếng, mà lại nhanh chóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm thương thế của mọi người. Khi hắn phát hiện tất cả mọi người không việc gì, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, tại bên cạnh người Bối Bối ngồi xuống. Bối Bối nhìn Vũ Hạo cười. Vũ Hạo cuối cùng đã trở về, nhưng lần này đệ đúng là đã mang đến đại họa đó. Vũ Hạo cười, ta biết, ta tự xin lỗi, đại sư huynh, ta... Tử Tam Thạch nói, thôi được rồi, Bối Bối, cái này sao có thể nói là do Vũ Hạo chứ? Đệ ấy cũng không biết là Tu Nhi là Tam Nhãn Kim Ngê mà. Chẳng lẽ nói, thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Bối Bối nhìn Vũ Hạo khẽ thở dài. Đệ không nên trở về. Vũ Hạo nhìn Bối Bối. Đại sư huynh, ta không thể không trở về. Bối Bối trừng mắt liếc. Thú triều đã lui, chẳng lẽ đệ không nghĩ tới cần phải cho chúng ta sự lấy khác cùng đường môn lưu lại hỏa chủng sao? Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, càng lúc khe hở lớn rách. Đó là Huyền Lão Phong Ấn Đế Thiên sao? Bối Bối trong mắt lộ ra vài phần kích động, lắc đầu. Không, không chỉ là Huyền Lão, còn có ông cố, ông cố ư? Vũ Hạo ngẩn ngơ, ngay sau đó liền phản ứng lại, ánh mắt sáng rõ. Huynh nói là lão sư. Bối Bối kinh ngạc. Vũ Hạo, tinh thần lực của đệ. Vũ Hạo bất chấp, vội vàng trước mặt Bối Bối ngồi xuống. Đại sư huynh, huynh mới vừa nói là lão sư phong ấn thần thú đế thiên. Bối Bối nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ông cố lão nhân gia tuy đã qua đời, nhưng đem linh hồn của mình phong ấn tại bên trong hoàng kim thụ thú triều từ lúc bắt đầu. Đế thiên đến công kích, Huyền Lão ngăn cản không nổi. Ông cố mượn hoàng kim thụ chi lực cùng Huyền Lão cùng một chỗ phong ấn đế thiên. Lão sư! Vũ Hạo nhìn trời cao, một mực áp chế cảm xúc, rốt cục bạo phát. Nước mắt chảy xuôi, quỳ xuống. Đang lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc, kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, một đạo cự đại bóng người vàng óng liền chia liệt đi xa, từ không trung hướng phía sự lấy các thành. Toàn bộ không trung lập tức biến thành một vùng tăm tối. Một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Thần thú đế thiên, đúng, vẫn còn phá tan phong ấn. Từng tiếng dòng gầm phẫn nộ không ngừng vang lên. Bầu trời sôi trào thành từng mảnh màu tím trên không trung thiêu đốt. Bóng người vàng óng một lần nữa hóa thành nhân hình. Đúng là Huyền Lão. Ở bên cạnh hắn, quang ảnh Mục Lão như ẩn như hiện, nhưng đã biến đến mức so với lúc trước khi mới xuất hiện hư nhược rất nhiều. Sắc mặt Huyền Lão cũng hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng chung quanh có tiền mình vết máu. Phong ấn vượt qua 80 vạn năm tu vi kim nhãn hắc long vương, bản thân huyết mạch bị kích thích quá độ, Huyền Lão tiêu hao cũng là to lớn. Đế thiên có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh hết thảy đồng tạng. Mục Lão, Huyền Lão cũng có thể cảm giác được. Thú triều thế công hùng mãnh như vậy, xử lấy các thành rõ ràng có thể tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, mang đến cho tinh đấu đại xâm lâm sát thương lớn như vậy. Mục Lão cùng Huyền Lão mặc dù là kiêu ngạo của sự lai khắc, nhưng mà đều sẽ không cho đây là chuyện tốt, bởi vì cái này đã đem tinh đấu đại xâm lâm, đem thần thú đế thiên đưa vào huyết tẩy sự lai khắc. Dù là muốn lui, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mang đại quân hồn thú thật lớn lực lượng đến để tổn thất sự lai khắc. Sự phẫn nộ của đế thiên đã gần như điên cuồng. Hồn thú đại quân tụ tập tại hướng tây bắc. Chúng cũng đang rất mệt mỏi. Nhưng hồn thú đại quân dưới sự chỉ huy lần nữa đã phân tán từ phương tây triển khai trùng kích trận hình, cho đế thiên xả lệnh. Đang lúc này ở phương xa, đột nhiên nguyên một đám quang điểm xuất hiện những điểm sáng. Vũ Hạo triệu hồi ra vong linh đại quân, nhưng là bọn họ đối mặt với thần thú ở trên không trung uy áp cực lớn, tốc độ không như cũ bằng bằng tốc độ kinh người bay tới. Đế Thiên muốn Sử Lai Khắc chết, trước hết phải hỏi lão phu có đồng ý hay không. Tiếc gì tái chiến. Thanh âm hùng hậu trên không trung vang lên, mảng lớn lục quan tràn ngập ở không trung, rõ ràng xinh xinh đích ngạnh chặn lại Đế Thiên, đánh xuống uy áp khổng lồ. Nghe được thanh âm này của Huyền lão, một mực căng cứng trước mặt bàng hoàng rốt cục buông lỏng vài phần. Viện quân rốt cục thật sự đã đến. Viện quân rốt cục thật sự đã đến. Chủ nhân của thanh âm kia đã từng làm hắn cực kỳ chán ghét. Có thể giờ này khắc này nghe lại thân thiết như vậy. Tại Đấu La Đại Lục, có thể lấy một sức mình ngăn trở thần thú uy áp như vậy, có thể có mấy người chứ? Chủ nhân của thanh âm kia có thể không phải là bản thể tông tông chủ, bản thể Đấu La Độc Bất Tử sao? Đúng, bản thể tông viện quân đã đến. Vô luận là Huyền lão, Mục lão, vẫn là Sử Lai Khắc học viện Hải Thần Các, chư vị các bồ lão, không ai nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện cùng bản thể tông có quan hệ cũng không hài hòa. Mục lão cùng Độc Bất Tử huynh trưởng năm đó diễn ra một trận chiến, đối với song phương mà nói đều là thê thảm đau đớn. Mục lão vì vậy mà còng súng đến chết Độc Bất Tử huynh trưởng, càng là ghi lại mối thù này. Đối với song phương mà nói, cho dù không phải là khắc cốt ghi tâm, cũng là khắc sâu lạc ấn. Thế nhưng mà tại thời điểm Sử Lai Khắc học viện cần trợ giúp, bản thể tông tông chủ Độc Bất Tử kịp thời đuổi tới đây, chưa tới 2 ngày. Bản thể tông chủ Độc Bất Tử tu vi tăng lên so với Huyền lão còn hơn một chút, đã tiến vào cảnh giới cực hạn đấu la. Mặc dù hắn trở thành cực hạn đấu la không lâu, luận thực lực còn phải kém hơn Hắc Ám Thánh Long là mạng đấu la Long Tiêu Xà, nhưng cũng là thời thế hiện nay người mạnh nhất. Độc Bất Tử, lại là ngươi, nếu như ngươi muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Đế Thiên gầm gừ phẫn nộ. Trong đêm tối, toàn bộ bầu trời đột nhiên hoàn toàn biến thành màu tím, mà ngay cả Độc Bất Tử phóng tích ra màu xanh lá đều không thể che đậy những hào quang màu tím đại địa thành trì. Còn có ngoài thành, thi thể hồn thú tất cả đều bị chiếu rọi thành cùng một loại màu sắc. Nguyên một đám bọt khí to lớn màu tím liền dưới loại tình huống này từ trên không trung nhỏ xuống dưới. Từng cái bọt khí đều vượt qua 10 mét, tản ra đậm đặc tự sắc quang sương mù, bao trùm toàn bộ Sử Lai Khắc thành trước mặt. Sử Lai Khắc ngoài thành vốn là dục dịch hồn thú các đại quân, đột nhiên tại tướng đại hồn thú dưới sự dẫn dắt nhanh chóng liền hướng phía xa rút lui rời đi. Phía hồn thú rõ ràng lộ ra sự yên tĩnh. Vốn là phẫn nộ, điên cuồng, tiếng gầm gừ toàn bộ được biến mất. Vài chục vạn hồn thú đại quân tại thời khắc này rõ ràng như là từng cái đều bị phong bế, rồi miệng bình thường không dám phát ra âm thanh nào. Độc Bất Tử cho là bằng vào tu vi của mình, hơn nữa cùng các cường giả Sử Lai Khắc, ít nhất cũng có thể trấn nhiếp Đế Thiên vài phần. Thật không nghĩ đến vị thần thú này lại có thể biến động thủ trong lúc nhất thời. Vị thần thú lúc trước tại thời điểm phong ấn chỉ là có thể cảm nhận được ngoại giới hồn thú đại quân mình tổn thất nặng nề, nhưng cũng không thể hoàn toàn dò xét đến tình huống tổn thất cụ thể phía trước. phá tan phong ấn. Hắn trong lúc nhất thời dùng linh thức quét toàn trường. Hắn nhìn thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất các con sơn. Phát hiện tất cả thảm cảnh đó, phẫn nộ trong lòng. Tự như Huyền lão của Mục lão suy đoán, một trận chiến này đã giết chết rất nhiều thú triều. Phần này huyết cừu nhất định họ phải báo. Thực lực độc bất tử, Đế Thiên đương nhiên biết rõ. Lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt đến cực hạn. Vô luận là ai tới, hắn đều sẽ động thủ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt sự lai khắc. Độc bất tử sắc mặt nghiêm túc, hơi lắc người. Trên không trung hóa thành một vị trí thân cao 100 mét, cự nhân mãnh liệt lục quan tại toàn thân tách ra. Giữa lục quang ẩn ẩn lộ ra kim sắc quang chóng mặt nhìn về phía trên, giống như là một dáng vẻ nghiêm thần vậy. Mặt Đế Thiên trông có vẻ bực bội. Vừa lên đến nơi, dùng bản thể vũ hồn lần thứ hai của mình thức tỉnh. Sức chiến đấu kinh khủng trong không khí phóng thích. Độc bất tử làm ra một cái thế, hai tay nâng bầu trời, từng đạo lục sắc quang mang từ trên người thả ra, hướng phía không trung màu tím nghênh đón. Mỗi một đạo lục sắc quang mang đều chính xác tìm được một cái bọt khí màu tím, tương tự cũng là bao trùm toàn trường. Màu xanh lá cùng màu tím phân biệt rõ ràng, nhưng phóng thích ra vầng sáng. Đế Thiên phóng thích ra bọt khí màu tím, rõ ràng là muốn vượt qua phóng thích lục mang độc bất tử. Hắc Long diệt thế, Đế Thiên cường đại, phạm vi công kích tại hơn 80 vạn năm sinh mệnh lực. Cái hồn kỹ này vận dụng tần số cực ít, mỗi lần thi triển cả đời Hắc Long, làm cho bản thân Đế Thiên tổn thọ. Mặc dù hắn đã sống hơn 80 vạn năm, nhưng đối với tính mạng của mình thì lại coi trọng. Bởi vì quá tức giận, hắn mới xuất ra chiêu lớn như vậy. Có thể thấy được trong lòng hắn kiều hận đã lớn đến độ nào. Độc bất tử thả ra lục mang cũng không phải là hạng người bình thường. Tên là Tử Bong Thịnh Yến, chính là hồn kỵ thứ 8. Mỗi một đạo lục mang ở bên trong đều bao hàm tàn xã kịch độc, đồng dạng cũng là quần thể năng lực công kích bên trong. Màu xanh lá cùng màu tím, Tử Vong Thịnh Yến chống lại Hắc Long diệt thế song phương va chạm, sau đó một khắc liền toàn diện triển khai. Màu tím bọt khí xuất hiện cực kỳ yếu ớt, cùng lục mang chỉ là hơi có chút va chạm, lập tức bạo ra. Nhưng là bọt khí màu tím nổ bung, lại biến thành vô số tiểu khí phạm, gia tốc hướng phía dưới, giống như là bọt khí trì vũ vậy. Lục mang tiếp xúc sau, tương tự xuất hiện biến hóa, biến thành một đám màu xanh biếc vòng xoáy, cương đại tàn giã, ăn mòn chi lực, lập tức hướng ra phía ngoài khôi tán. Không ít bọt khí màu tím nhỏ đều bị thôn phệ màu xanh lá. Nhưng ở trong quá trình thôn phệ thì cái màu lục mang nhanh chóng hết. Màu xanh lá đúng là vẫn còn bị màu tím dần dần mà đập chết. Như trước vượt qua 1/3 màu tím từ trên trời giáng xuống hướng về nội thành Sử Lai Khắc. Từng đạo hào quang theo trong thành Sử Lai Khắc chống đỡ, tận khả năng đi đến để ngăn cản những bọt khí màu tím kia xuất thủ. Tất cả đều là Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nhưng là những cái bọt khí màu tím kia lại cực kỳ bá đạo, kịch liệt oanh minh, cơ hồ vang vọng tại Sử Lai Khắc thành khắp các ngõ ngách. Tiếng rên rỉ theo phương hướng bất đồng không ngừng vang lên. Chính là một kích này chỉ có 6-7 vị tiêu hào rất lớn phong hào đấu la đã nhận lấy tổn thương. Cây này là thần thú Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên Thực Lực. Giữa không trung đã nhận lấy lớn nhất lực đánh vào Độc Bất Tử, sắc mặt khó coi, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía Đế Thiên phóng đi, cùng thần thú đứng ở một chỗ. Tại thời điểm này, xa xa viện quân đã tới, bay ở phía trước quả nhiên là Bản Thể Tông cường giả. Trên người bọn họ nguyên một đám hồn hoàn phóng thích ra, ít nhất cũng đều là thất hoàn trở lên, trong đó còn bao gồm 8 vị phong hào đấu la, cơ hồ là Bản Thể Tông toàn bộ chủ lực, không thể là không nặng. Hơn nữa, tới không chỉ có là Bản Thể Tông, tại phía sau bọn họ còn có hơn 100 danh hồn sư, ít nhất cũng đều tu vi lục hoàn trở lên, trong đó có 5 vị phong hào đấu la. Nói cách khác, tại một lớp viện binh này bao hàm 13 và 6 vị phong hào đấu la, tất cả đều là đẳng cấp cao hồn sư. Những hồn sư đến thành Sử Lai Khắc lập tức phân tán đến 4 phía tường thành. Phong hào đấu la thì toàn bộ lên không, nhìn Bản Thể không trung cùng thú cuộc chiến của các vị thần. Trong đó, một vị phong hào đấu la đi tới trước mặt Huyền Lão. Huyền Lão, chúng ta có tới chậm không? Huyền Lão nhận thức người này đúng là một vị cường giả Bản Thể Tông, tên là Kim Thân Đấu La. Hắn chính là Vũ Hồn, tu vi cực cao là 96 siêu cấp đấu la. Lão Kim, mọi người tới vừa đúng lúc. Chậm thêm chốc lát nữa, chúng ta chỉ sợ rằng chắc sẽ không kiên trì nổi. Huyền Lão cười. Kim Thân Đấu La Kim Bằng nói. Được, nhân tình này các người cũng không thiếu chúng ta được. Chúng ta nguyện ý đến mà. Nói thật, Bản Thể Tông chúng ta cùng các ngươi xử lấy các học viện, hoàn trả ân tình còn không hết. Huyền Lão sừng sốt. Như vậy là nói thật ư? Kim Bằng nói. Các ngươi xử lấy các học viện lần này có thể làm đại hảo sự, cứu Thiên Hồn Đế Quốc chúng ta tham gia toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu, đã bị nhốt tất cả mọi người trong đó. Cơ hồ phần nhân tình này chúng ta không thể nào mà trả lại hết được học viện các ngươi. Hãy gọi Hoắc Vũ Hạo tiểu tử chạy đến đây. Tiểu tử này liền lập tức truyền lại tin chúng ta đã được cứu trở về. Những người kia hoàn toàn là do hắn mang từ Nhật Thăng Thành cứu viện trở về. Tông chủ bệ hạ đã thương lượng rằng chúng ta phải nhanh chóng đến đây cấp bách. Lần này chúng ta tổng cộng thay đổi hồn sư chừng 1.000 người. Vũ Hạo là Vũ Hạo ư? Huyền Lão nghe được hắn nhắc đến Hoắc Vũ Hạo lại còn đi cầu viện, mừng rỡ trong lòng. Cái này có nghĩa Vũ Hạo còn sống. Đây chính là tin tức tốt. Hơn nữa, nó còn kịp thời mời tới viện quân, có cả Bản Thể Tông, tất cả những cường giả này gia nhập Thiên Hồn Đế Quốc tiếp viện. Cho dù thú triều đại quân toàn lực công kích, Sử Lai Khắc ít nhất vẫn có thể kiên trì. Tình đấu đại xâm lâm phía hồn thú làm sao mà chống đỡ được chứ? Kim Bằng tiếp tục. Tình La cùng Đấu Linh hai nước đã rất nhanh nhận được tín hiệu cầu viện của các ngươi. Bọn họ tiếp viện tối đa có 2 ngày cũng có thể chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Huyền Lão ở phía sau tự nhiên cũng không khách khí, hướng hắn nhẹ gật đầu. Được thôi, đà tạ. Trọng yếu nhất vẫn là do Vũ Hạo đã kịp thời đưa tin tức. Hiển nhiên là đoán được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sẽ có hành động. Huyền lão trong nội tâm thở dài. Đế tiên điên rồi. Thanh âm Mục lão đột nhiên tại bên người Huyền lão vang lên. Huyền lão vội ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy thần thú đế tiên trên thân thể hắc long khổng lồ thiêu đốt lên một tím sậm quang diễm. Mỗi kích đều phảng phất muốn đem bầu trời đục lỗ. Bình thường công độc bất tử liên tục. Tựa hồ như nếu không ngăn cản sẽ không nổi nữa. Tràn đầy hương vị nghiền ép. Hắn đây là đang thiêu đốt sinh mệnh lực của mình sao? Huyền lão thất thành. Mục lão trầm giọng. Không. Hẳn là hắn tiêu hao. Hay là phát hiện viện quân chúng ta đã tới. Hắn đây là muốn bằng vào sức của một mình thay đổi cục diện. Độc bất tử không chống nổi. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phải ngăn chặn hắn. Chỉ là còn có 2 ngày đợi viện quân đến đông đủ. Sợ bọn họ sẽ không hợp tam quốc tinh anh. Có thể trấn áp miễn cưỡng Tinh Đấu Xâm Lâm phía hồn thú. Phanh! Không đợi Mục lão cùng Huyền lão lên không, trên bầu trời một tiếng nổ vang lên. Bản thể Đấu La Độc Bất Tử bị oanh kích từ trên trời giáng xuống, toàn thân lóe ra điện quang màu tím, máu tươi cuồng phún, mà trên thân thể của đế thiên cũng nhiều hơn 10 đạo máu me đầm đìa. Các người đều phải chết. Mối thù thủy thú tử vong, giết hại tộc nhân. Mối hận hôm nay, cho dù bổn tọa phải chết tại đây, sẽ đem các ngươi giết sạch. Thanh âm điên cuồng của đế thiên. Ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Trên người, hỏa sắc quang diễm, không ngừng thiêu đốt, dần dần biến thành tự kim sắc. Huyền lão cùng Mục lão hoàn toàn biến sắc, lấy tu vi của đế thiên hơn 80 vạn năm. Nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào, cho dù sự lây khác đã có bản thể tông và những viện quân này, cũng tuyệt đối là phải chết thảm trọng. Đế thiên, người dám, nếu như người dám hủy sự lây khác, ta liền mang Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tương lai của các ngươi. Truyền thừa. Đúng lúc này, một ý niệm tinh thần mãnh liệt đột nhiên theo sự lấy các nam thành trên tường thành truyền ra. Ngay sau đó, một đạo toàn thân tản ra kiếm sắc quang mang, thân ảnh chậm rãi từ bên kia nam thành trôi lơ lửng. Sau lưng hắn, một đạo quang ảnh hoa hồng màu vàng dần dần hiện ra. Có thể không phải là bộ dáng của đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghe sao? Vũ Hạo. Mục lão cùng Huyền lão đồng thời kinh hô một tiếng. Cái ý niệm tinh thần truyền ra này, hơn nữa lại là trên không, có thể không phải là Vũ Hạo sao? Trên người hắn lúc này 7 cái hồn hoàn lóng lánh, màu trắng, màu tím, màu đen, màu đen, màu vàng, màu đỏ. Có chút sắc thái hồn hoàn lẫn lộn, khiến mọi người nhìn đều trợn mắt há mồm. Nương theo hắn trên không, mấy đạo thân ảnh nối gót lên. Ở giữa, trong đó có sự lấy các học viện Vũ Hồn Hệ viện trưởng Ngôn Tiểu Triết, phó viện trưởng Thái Mị Nhi cùng võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi. Trong đó có Tiên Lâm Nhi là sớm thấy Hoắc Vũ Hạo trở về. Nàng đoán được phía trước này cho Sử Lai Khắc tranh thủ thời gian. Hơn nữa, đả kích hồn thú đại quân Vong Linh đại quân. Vũ Hạo, đừng hồ đồ. Chiến đấu bậc này, tại sao người có thể tham gia? Tiên Lâm Nhi phẫn nộ quát. Vũ Hạo nhìn thoáng qua nàng, thở sâu. Tiên viện trưởng, việc này nguyên nhân là do ta gây ra. Tin tưởng ta, ta có thể giải quyết. Không được. Tiên Lâm Nhi quát lên một tiếng, liền đưa tay phía hắn chộp tới. Nhưng là một tầng kỳ dị vầng sáng đã đột nhiên từ trên người Vũ Hạo khuếch tán ra. Tiên Lâm Nhi, Ngôn Thiểu Chiết, Thái Mị Nhi, ba người bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt choáng váng truyền đến. Trước mắt rõ ràng trở nên trống rỗng. Bản thân bọn họ tiêu hao rất lớn, nhưng Tiên Lâm Nhi cùng Ngôn Thiểu Chiết đều là siêu cấp đấu la, cấp bậc cường giả. Hoặc Vũ Hạo cũng liền mượn cái chớp mắt thất thần này của bọn họ, bỗng nhiên gia tốc hướng phía không trung bay đi, sau lưng Tam Nhãn Kim Nghề quang ảnh trở nên càng thêm ngưng thật. Trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, tinh thần cương đại chấn động không chút nào che đậy, hướng phía không trung thần thú dũng mãnh lao tới trên người. Hoa hồng quang mang màu vàng bắt đầu tiêu đốt. Cũng trên bầu trời, thần thú đế thiên trên người kim sắc quang diễm, so sánh với hào quang trên người Vũ Hạo, tựa như đom đóm cùng trăng sao so sánh. Toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Xa xa, hồn thú trong đại quân vốn là an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ. Vốn là ở vào trạng thái điên cuồng, bên trong đế thiên, trên người quang diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hai con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú Vũ Hạo, tức giận gào thét, biến thành giật mình. Ngươi thụy thú hiến tế, là ngươi, là ngươi. Vũ Hạo ngẩng đầu. Đúng vậy, là Thu Nhi hiến tế cho ta, hóa thành sóng hồn hoàn của ta. Nàng cũng đưa thụy thú chi năng cho ta, toàn bộ hòa vào người ta. Đế hoàng thụy thú Tam Nhãn Kim Ngê trên người chịu tải là cả tinh đấu đại xâm lâm. Thu Nhi tuy chết, nhưng là đế hoàng thụy thú truyền thường vẫn còn, vận mệnh chi nhãn tại trên người ta. Nếu như ta đã chết, như vậy phần vận mệnh chi lực này liền đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Có nghĩa toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, số mệnh sắp sửa đoạn tuyệt. Người nên minh bạch cái này kết quả sẽ là thế nào. Vô liêm sỉ! Đế thiên gào thét, long trảo tim tòi. Một đạo trảo ảnh mãnh liệt tự kim sắc hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao phủ. Huyền lão, Mộc lão, chư vị sự đại các học viện Hải Thần Các, các bồ lão đồng thời hướng phía không trung phóng tới muốn cứu viện. Nhưng là ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hét lớn, tất cả không được qua đây. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ tinh thần ý niệm khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Mỗi người đều cảm giác được linh hồn của mình kịch chấn. Đế thiên tốc độ công kích nhanh bậc nào, liền một cái trong nhớp mắt, tự kim sắc cực lớn long trảo đã rơi vào trên người Vũ Hạo. Xuất kỳ là Hoắc Vũ Hạo không có phản kháng, khuôn mặt là thản nhiên, tựa hồ không thèm quan tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt có vài phần kiêu ngạo cùng thoải mái. Tử kim sắc long trảo rơi vào trên người Vũ Hạo. Một cỗ lực lượng kinh khủng đến mức tận cùng, cũng theo đó truyền thừa vào trong cơ thể hắn, đang thiêu đốt lấy hoa hồng kim sắc quang diễm, lập tức dập tắt. Cái lực lượng của thần thú khiến cho đế hoàng thủy thú Vương Thu Nhi đều không có biện pháp tinh thần tri hại thiêu đốt. Đúng, hoặc Vũ Hạo vừa mới tránh thoát tiên lâm nhì, nguồn thiểu chiết bọn họ. Sau đó, liền bốc cháy lên tinh thần của mình, tri hải. Cho dù tinh thần hắn cường thịnh, làm sao có thể thông qua linh hồn bạo chấn nhiếp nhiều như vậy? Mà lúc này, hắn thiêu đốt lên tinh thần tri hải, bị thần thú cường hành dập tắt. Ở long trào đằng kia, tử kim sắc ở bên trong, Vũ Hạo cũng bị dẫn tới trước mặt đế thiên. Vũ Hạo thân cao còn không bằng đế thiên, trong mắt màu vàng óng bán kính xuất hiện ở trước mặt đế thiên, lộ ra vẻ nhỏ bé. Vô liêm sỉ, là người dụ dỗ thụy thú, còn để cho người vì ngươi mà hiến tế. Bổn tọa có vô số loại phương pháp có thể tra tấn ngươi sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp. Áp lực kinh khủng khiến cho không gian chung quanh Vũ Hạo không ngừng xuất hiện dấu vết nghiền nát. Lực hút kịch liệt, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn kéo ra. Nhưng là Vũ Hạo còn thiếu sự thống khổ sao? Đế thiên lúc này làm sao có thể mang đến cho hắn những đau khổ cùng lúc trước băng đế dung hợp chứ? Như thế nào hắn có thể vì Đông Nhi uống vào xương tuyền tuyền bằng bảo phấn linh hồn thống khổ, còn có thể cùng Đông Nhi ngủ say? Hoặc Vũ Hạo rất bình tĩnh bởi vì đau khổ, giọt lớn, từng giọt lớn mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống. Nhưng hắn cứ như vậy bị đế thiên nắm giữ. Trên mặt vẫn bình tĩnh, thần thú phảng phất cũng có thể là mang đến tử vong với hắn, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi chút nào. Đế thiên, người dám đả thương hắn, ta sẽ lấy thân phận các chủ Sử Đại Khắc Học Viện, sẽ diệt sát, diệt sạch Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tất cả hồn thú các ngươi. Huyền lão ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thú đế tiên lạnh lùng. Ta cho tới bây giờ chưa có ý định bỏ qua cho Sử Đại Khắc các ngươi. Ngược lại, muốn xem Sử Đại Khắc các ngươi bị hủy diệt như thế nào. Ta có thể. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên lạnh lùng. Hắn thừa nhận thống khổ lớn, nhưng phần tinh thần ý niệm này vẫn là chính xác truyền thừa vào trong óc đế thiền. Ta có đế hoàng thụy thú hiến tế truyền thừa, ta nắm giữ lấy nàng, tức là đã nắm giữ vận mệnh chi lực. Ta không cách nào chiến thắng ngươi, có lẽ, nhưng ta quyết định vận mệnh, ít nhất ta có thể quyết định được vận mệnh của mình. Mà lúc kia Tinh Đấu Đại Xâm Lâm số mệnh có thể để cho thần thú đoạn tuyệt, người tin tưởng vận mệnh này sao? Câu nói sau cùng, Vũ Hạo bao hàm đầy ẩn ý. Người đang uy hiếp ta. Đế thiên tức giận. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt. Người có thể khiến cho Sự Đại Khắc diệt vong ư? Tình đấu đại xâm lâm, chôn cùng thân thần thú các ngươi. Người không vì con dân của mình mà cân nhắc sao? Đế Thiên giận dữ. Sự đại các thành các ngươi hại con dân của ta nhiều như vậy. Mối huyết hải thâm kiều này chỉ có thể dùng máu tươi của nhân loại các ngươi để rửa sạch. Vũ Hạo không chút khách khí. Đó là do các ngươi tự tìm đến. Nếu như không dẫn dắt thú triều đại quân đến công kích, thì sao phải gánh chịu đả kích nặng này như vậy chứ? Sự phẫn nộ trong lòng Đế Thiên đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Cặp mắt màu vàng kia cũng theo đó trở nên thâm thúy. Hắn không hề gào thét, cũng là thông qua tinh thần ý niệm trao đổi cùng Vũ Hạo. Đúng vậy, người nói đúng, sự lấy khắc diệt vong. Tình đấu đại xâm lâm chúng ta có thể cũng vì vậy mà diệt vong. Nhưng cho dù lần này chúng ta lui binh, chẳng lẽ nhân loại các ngươi tương lai cũng không đem chúng ta diệt vong sao? Đế Thiên đột nhiên tỉnh táo nói những lời này, khiến cho nội tâm của Vũ Hạo cả kinh. Thần thú, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hoặc Vũ Hạo giữ tâm tình của mình bình tĩnh. Hắn biết rõ, lấy thần thú Đế Tiên cường đại, dù là tinh thần lực của hắn chấn động mãnh liệt một chút, thì đối phương nhất định đều có thể cảm giác. Ngươi nói đi. Đế Tiên đáp lại. Vũ Hạo nói, ngươi là vua của muôn thú, là tất cả hồn thú hộ giả. Nhân loại chúng ta đánh giá ra thập đại hung thú đứng đầu, ngươi cũng muốn thừa nhận. Chỉ từ trí tuệ nhìn lại, nhân loại chúng ta tất cả vượt xa hồn thú các ngươi, đúng không? Đế Thiên nói, không sai. Nếu không, nhân loại các ngươi cũng không thể có thể ngắn ngủi vài vạn năm. Theo nhược tiểu chính là làm thức ăn, đều không có chủng tộc đi tới hôm nay. Cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng nhân loại các ngươi xác thực đã là chúa tể của toàn bộ đại lục. Vũ Hạo nói, vậy ngươi cảm thấy nương theo sự nghiệp phát triển của hồn đạo sư, hồn đạo sư số lượng gia tăng, nhân loại cùng hồn thú lúc dần dần xuất hiện sinh thái tuần hoàn, tình huống không công bằng, nhân loại chúng ta có thể hay không phát hiện đâu? Có lẽ tuyệt đại đa số hồn sư, hồn đạo sư đều là vì lợi ích của mình. Vô luận đối với hồn sư hay hồn đạo sư phát triển thì đều là cực kỳ bất lợi. Đế Tiên trầm mặc. Thì sao chứ? Nhân loại các ngươi có biện pháp hạn chế hồn sư cùng hồn đạo sư ư? Hạn chế chúng không hề săn giết tộc nhân của chúng ta được sao? Vũ Hạo nói, không, không cách nào. Sở dĩ các sinh vật đều có tham lam, ai cũng không nguyện ý buông tha để mình trở nên cường đại. Nếu như người hy vọng nhân loại không hề thu hoạch hồn hoàn, đó chỉ tuyệt đối không thể nào là vấn đề lớn. Nhưng chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết. Đế Thiên ngẩn người. Lợi ích mới có thể giải quyết. Ý của ngươi là ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề hồn hoàn? Hoặc Vũ Hạo nói, ta không có thể xác định, nhưng ít ra ta có thể thử. Ta áp chế, ta tuyệt đối không chạy. Đế Tiền nhìn ánh mắt khẩn thiết của Vũ Hạo, chậm rãi nhẹ gật đầu, buông lỏng vài phần long trảo nắm Hoặc Vũ Hạo, đồng thời thu liễm uy áp đối với Hoặc Vũ Hạo. Tại thời điểm này, phía dưới Huyền Lão Mục Lão, Sự Đầy Khắc, các cường giả đều khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa không trung. Đế Thiên đột nhiên trầm mặc, khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ít ra vị thần thú này còn chưa có giết chết Vũ Hạo, cũng không có lấy hành động bản thể Đấu La Độc Bất Tử. Sắc mặt của Độc Bất Tử rất khó coi, không nghĩ đến dưới trình độ này mà hắn lại không giết chết Hoắc Vũ Hạo chứ. Trên trán Hoắc Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn sáng lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một tên trên 14 năm tuổi, một thân quần dài trắng không dính một hạt bụi, làn váy phi xương, trong mắt màu lam lóe ra vô tận hàn ý. Nhưng bên trong hai tròng mắt của nàng lại thiếu đi một phần linh động. Đây là... Chứng kiến Tuyết Nữ xuất hiện tại thời điểm này, Vũ Hạo cũng không khỏi ngẩn ngơ. Hơn nữa, lấy kiến thức của Hoắc Vũ Hạo, đây cũng không phải là hồn kỹ, cái loại Vũ Hạo chuyên nghiệp vũ hồn đã hoàn thành hoán đổi. Nhìn lại trước mặt Tuyết Nữ, trong mắt Đế Thiên màu vàng óng không khỏi toát ra một tia mờ mịt. Ta là một gã hồn sư, ta có lấy được song sinh vũ hồn. Đây là hai vũ hồn của ta, Băng Bích Đế Hoàng Bò Cạp. Không thể nghi ngờ, lúc trước thu hoạch Thiên Mộc Băng Tầm trăm vạn năm xúc tích, nhất định là lấy thần thú cầm đầu về phần Băng Đế Hoặc Vũ Hạo, hơn nữa là muốn che giấu. Băng Đế thần trí thanh tỉnh, vạn nhất lộ ra điểm gì để cho hồn thú thần thú hoài nghi. Đế Thiên gật đầu. Quả nhiên là Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp khí tức, cực hạn chi băng. Người là may mắn, đây là Băng Thiên Tuyết Nữ. Hồn hoàn của ngươi có thể sinh ra triệu hoán loại hồn kỹ này. Vũ Hạo lắc đầu. Ngài nói sai rồi. Đây đơn giản chẳng lẽ là hồn kỹ ư? Ngài không nhận ra nàng là ai à? Ý niệm khẽ nhúc nhích, Hoặc Vũ Hạo trước mặt Tuyết Nữ liền động tay phải vừa nhấc, một đạo kiếm khí màu lam đậm thiểm điện bổ ra thẳng đến trán Đế Thiên, có lành lạnh hàn khí lạnh thấu xương, tới bên trong thiên nhãn kim quang lóe lên. Hàn ý quen thuộc này như cũ làm hai tròng mắt màu vàng óng trừng lên. Đây là Tuyết Đế Băng Cực Vô Song, người là Băng Thiên Tuyết Nữ. Đế Tiên không khỏi là thất thành. Tuyết Nữ lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích. Đối với chất vấn của Đế Tiên, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đế Tiên ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đến trên người Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt trở nên sắc bén. Điều này sao có thể? Băng Thiên Tuyết Nữ tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nàng giống như đã mất đi thần trí vậy. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Tình huống của Tuyết Đế liền là tương lai nhân loại chúng ta cùng hồn thú các ngươi. Hy vọng ta gặp được nàng. Ngày sau đó, hắn bắt đầu nói đến toàn bộ quá trình hắn và Tuyết Đế gặp nhau.